Chương 1168 tối cường thăng cấp hệ thống. Lần nữa bại hoàn toàn. Không phục liền muốn làm, Ngưu Đại Sơn đi đến lôi đài. Mới nhất đổi mới nhanh nhất Liệt Dương lạnh cười lạnh đứng lên, "Ngày lần trước ngược chó ngược ngươi, ngươi còn dám đi ra. Như quả ngã là ngươi mà nói, ta nhất định sẽ cục đuôi chạy trốn." Ngưu Đại Sơn giận ngu ngơ nói ra, "Ngày ta muốn báo thù." "Báo thù? Liền ngươi?" Liệt Dương cười lạnh một tiếng, nói, "Để xem ta như thế nào đem ngươi nguyên hình bị đánh ra tới." Vừa mới nói xong, Liệt Dương tốc độ khẽ động, dưới chân ảo ảnh chồng lên, thân thể sinh phong, bước nhanh xông về lôi đài. Ngưu Đại Sơn song quyền chăm chú một nắm, y vù vù, vù vù, trên thân thật dày cương giáp hư ảnh xuất hiện khi cương giáp. Liệt Dương xem thường một tiếng, ngày dày nữa cương giáp phòng ngự cũng vô dụng, cái này thế giới huyết mạch thiên phú rất trọng yếu, nhưng là cảnh giới càng thêm trọng yếu. Oanh! Liệt Dương lực lượng một vụ nổ, song quyền như chù y, trọng tích mà ra, ầm ầm. Ngưu Đại Sơn ở ngực cương giáp vỡ vụn, ở ngực bắp thịt lõm xuống dưới, một cây xương sườn đứt gãy, thanh thúy âm thanh vang lên ẻ phốc phốc. Máu tươi phun ra ngoài cũng trong nháy mắt này, Ngưu Đại Sơn trừng hai mắt một cái, hai con mắt cùng ngưu nhãn lòng đen, trừng cường đại vô cùng, song quyền hung hăng quét qua, phần phật. Liệt Dương cười lạnh một tiếng, ẻ phế vật, quá chậm. Ngưu Đại Sơn ra nhận trong nháy mắt, Liệt Dương đã bắn ra một chiêu thất bại, thiên phú huyết mạch bên trên, Liệt Dương hoàn toàn nghiền ép Ngưu Đại Sơn, tu vi cảnh giới bên trên cũng giống như vậy, hoàn toàn nghiền ép, dạng này như thế nào là đối thủ, kẻ phế vật, ta đến. Vừa dứt tiếng, Liệt Dương thân ảnh biến mất, lại một lần nữa trùng kích ra ngoài, Long Phi mi tâm căng thẳng, nhanh chóng dựa vào đi, không đợi hắn tới gần lôi đài, mấy tên trưởng lão lập tức ngăn lại Long Phi đường đi, quát, kẻ lôi đài luận võ không thể bị đánh gãy. Ngươi nếu là dám cắt ngang mà nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Long Phi không có chút nào quan tâm, Ngưu Đại Sơn trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng, nói, ê lão đại, ta còn có thể kháng trụ. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ mạnh, lôi đài phát nứt, Ngưu Đại Sơn hai cái chân cắm vào lôi đài nham thạch bên trong, đem chính mình thân thể gắt gao đính tại mặt đất, phanh, ầm. Hai tiếng nổ mạnh, Ngưu Đại Sơn trên thân lần nữa bị đánh trúng. Lại là một căn cốt đầu đứt gãy, chỉ là hắn thân thể lần này khẽ động bất động, toàn thân bắp thịt tăng vọt, Ngưu Đại Sơn hai mắt nộ một kim cương hô lên một tiếng, "Ê lại đến a, ngươi liền điểm ấy lực lượng sao? Người này đi nga. Bị đại ngốc sao? Hai cái chân cắm ở mặt đất, muốn cái một nhân thung cho người ta đánh. Tuyệt đối bị đại ngốc." Chung quanh vang lên xem thường tiếng cười nhạo, Ngưu Đại Sơn hoàn toàn không phải đối thủ, cảnh giới, huyết mạch đều bị nghiền ép. Hắn căn bản bất lực phản kích, hơn nữa còn đem hai chân cắm ở mặt đất, cái này tên gì? Cái này gọi chịu chết, nhưng mà Ngưu Đại Sơn còn một mặt cuồng vọng, gào thét nói, "Ngươi lại đến đánh lão tử a, đến a, đến a, ngươi cái kém cỏi, đến giết chết ta à." Nổi điên, Liệt Dương cười lạnh nói, "Ê muốn chết. Ta thành toàn ngươi." Oanh! Oanh! Oanh! Liệt Dương nhanh chóng công kích, Ngưu Đại Sơn hoàn toàn phòng ngự. Mặc cho Liệt Dương công kích đánh trúng hắn trên thân, mỗi lần đều phun máu tươi, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian bên trong máu me khắp người, đại lớn nhỏ vết thương nhỏ đầy người cũng là da tróc thịt bong, sâu đủ thấy xương, máu tươi cuồn cuộn, thế nhưng là Ngưu Đại Sơn liền không có hô một câu đau nhất mà chính là càng thêm cuồng vọng quát, rồi lại đến a, ngươi là mẹ bọn họ sao? Ngươi có thể lại dùng thêm chút sức sao? Lão tử đứng ở chỗ này cho ngươi đánh ngươi đều đánh không chết lão tử, ai là phế vật a? Một câu, người chung quanh đều bị hắn làm mắt trợn tròn, thật nổi điên, nếu như không phải nổi điên tại sao có thể như vậy? Liệt Dương trong lòng lửa giận cũng bị kích động đứng lên, song quyền chăm chú một nắm, nói, "Cái ta liền nhìn xem ngươi còn có thể chèo chống bao lâu?" Oanh, oanh. Trong cơ thể hai đạo lực lượng một vụ nổ, Liệt Dương nặng nề xông đi lên, Ngưu Đại Sơn a cười ha ha đứng lên, "Ê đến a, dùng ngươi mạnh nhất lực lượng đến đánh lão tử a." Võ giả, một khi phát động tối cường công kích, như vậy hắn thân thể phòng ngự cũng sẽ hạ thấp yếu nhất, đây là sở hữu võ giả nhược điểm, công kích và phòng ngự ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, Ngưu Đại Sơn một mực chờ đợi, hắn tâm lý rất rõ ràng chính mình không phải Liệt Dương đối thủ, hắn nhất định phải các loại, chờ đợi một cái cơ hội, chờ đợi Liệt Dương hoàn toàn từ bỏ phòng ngự cơ hội, hiện tại cơ hội tới, Ngưu Đại Sơn lớn tiếng cười, đồng thời ở nơi này hắn song quyền trùng trùng điệp điệp. Một nắm, y phục bị bắp thịt bị no bạo đi ở Liệt Dương công kích rơi xuống đồng thời, Ngưu Đại Sơn thân thể hơi nghiêng về phía trước, chìm xuống, cắm vào lôi đài hai chân trùng trùng điệp điệp khẽ chống, đầu hướng phía trước, như một con trâu hí oanh. Hai chân trừng một cái, lôi đài phát nứt trong cơ thể ấp ủ đã lâu lực lượng bỗng nhiên một vụ nổ, kịch oanh. Nổi gióa tê giác, như điên cuồng đột kích tan lao ra, ầm. Đụng vào Liệt Dương ở ngực, Liệt Dương hai mắt một lồi, qua một tiếng phun ra máu tươi ra, sau đó cả cá nhân bị lật tung ở mặt đất, Ngưu Đại Sơn song quyền như trọng pháo, một trận cuồng oanh loạn tạc kề phanh, phanh, phanh, đánh Liệt Dương là trở tay không kịp, liền chống cự đều chống đỡ không được, giờ khắc này, Ngưu Đại Sơn mới tính chân chính nổi điên. Song quyền một quyền một quyền đánh xuống đi, gề lão tử để ngươi biết rõ cái gì mới kêu lực lượng, đây mới là lực lượng, hiểu chưa? Ngươi cái mẹ bọn họ. Nói là ta lão đại là phế vật. Hiện tại ngươi là cái gì? Ngươi cũng là thứ cạn bã cạn bã. Ngưu Đại Sơn một bên oanh kích, một bên gầm thét, nửa phút không đến thời gian bên trong, Liệt Dương liền bị oanh mặt mũi bầm dập. Máu tươi phun mạnh, Liệt Viêm ánh mắt một dữ tợn, Liệt Phong một bước tập ra, một đạo thân ảnh rơi ở trên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống rơi sau lưng Ngưu Đại Sơn, Long Phi ánh mắt chìm xuống, quát ra một tiếng, kẻ hắn có thể đánh gãy lôi đài tỷ thí sao? Ba tên trưởng lão cười lạnh nói, kẻ chúng ta không nhìn thấy. Trong chốc lát, Long Phi cũng không muốn cùng hắn ba người dài dòng, tay phải khẽ động, một cây côn tử rơi vào trong tay, linh nguyên khẽ động, một bổng tử hung hăng đập xuống. Ngay ầm ầm, ba tên trưởng lão bị lật tung, Long Phi phong thần thối khẽ động, đối nửa không trung Liệt Phong hung hăng bạo đá lên đi, hừ. Muốn chết. Liệt Viêm cũng đi theo khẽ động, thân ảnh như điện, to lớn uy áp trùng trùng điệp điệp nghiền ép xuống tới, y ầm ầm. Long Phi bị chấn khai, Liệt Phong nhất chưởng hướng Ngưu Đại Sơn trên đỉnh đầu vỗ xuống, Ngưu Đại Sơn song quyền một vụ nổ trùng trùng điệp điệp hướng Liệt Dương trên đỉnh đầu đánh xuống đi, chỉ là hắn chậm nửa phần. Liệt Phong công kích trước một bước rơi xuống, Ngưu Đại Sơn thân thể lật một cái, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đầu gần như muốn phát nứt, ù tai như sấm, ong ong bạo hưởng, trời đất quay cuồng, thân thể đung đưa, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi. Một lần tiếp xúc, Long Phi và Ngưu Đại Sơn lần nữa bại hoàn toàn ra ngoài, Long Phi rơi vào ngoài lôi đài, Ngưu Đại Sơn rơi vào ngoài lôi đài, Liệt Viêm chậm rãi rơi xuống, cười lạnh lạnh lấy, nói, cùng ta đấu. Ngươi còn non vô cùng. Liệt Nham cũng đuổi tới, bốn người đối với Chiến Long bay hai người, Liệt Viêm cười lạnh, nói, chết. Đúng vào lúc này, Dương Vạn Nộ âm thanh chìm xuống, khẽ nói, ê dừng tay. Số từ, 1842 hết thảy phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Quên tít, hô kết.